Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, sông lên mây xanh. Hoa hoa, kia rốt cuộc là cái gì a? Ánh sáng chói mắt tử giống như là sông dài đồng dạng từ không trung rơi xuống. Sau đó tại Louis bên người hội tụ thành vỗ ngực một bộ hơi sợ bộ dáng Kizaru đại tướng. Kém một chút liền chết đâu. Louis hoàn toàn không tin ra hỏa này lời nói. Sakazuki cùng Kuzan ngược lại là thật có khả năng bị cái này Minh Vương một kích mà triệt để đánh. Giết, liền dung nham cặn bã cùng vụn băng đều không thừa dưới. Bị bốc hơi triệt để. Nhưng là Kizaru ra hỏa này là không thể nào. Louis nghĩ không ra dạng gì pháo kích có thể đem lượng tử ánh sáng trực tiếp chôn vùi. Gia hỏa này thế nhưng là có thể đỉnh lấy dẫn bạo hòn đảo Diner Stone y nguyên không bị thương chút. Nào nam nhân, hệ lô gia được xưng là mạnh nhất trái cây danh sách cũng không phải không có đạo lý. Rất nhiều thực lực mạnh hơn hắn người đều sẽ bị trực tiếp tiêu diệt công kích. Hệ lô gia năng lực giả ngược lại là có thể vô hại đối mặt. Loại công kích này cũng không phải nhân loại có thể đánh ra tới. Louis nói như vậy, dâu trắng cho dù là có thể dựa vào Gura Gura Nomi lực lượng phá hủy một hòn đảo. Cũng không phải là nói có thể trong nháy mắt đem hòn đảo chấn động đến nát bấy. Mà là chấn khai nứt, trực tiếp chấn thành mấy khối. Hơn nữa cái này cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Cho dù là dâu trắng cũng muốn dùng tới bản lĩnh thật sự mới có thể làm đến. Muốn giống như Minh Vương tùy tiện một pháo liền có thể trong nháy mắt đem một tòa đảo oanh không. Còn sót lại một chút cặn là tuyệt đối chuyện không thể nào. E sợ, Grattesoro bên trong còn ẩn giấu đi thứ nào đó. Louis nói như vậy, thứ gì? Kizaru tranh thủ thời gian dò hỏi. Trong truyền thuyết cổ đại binh khí, một pháo liền có thể hủy diệt một tòa đảo cực ác chiến hạm. Louis phun ra một câu nói như vậy. Minh Vương Pluto, ngươi nói, Minh Vương, Kizaru quá sợ hãi, không phải do hắn không kinh ngạc, cho dù là tung hoành tứ hải, đã sớm thường thấy đủ loại sự kiện Kizaru đại tướng. Đối mặt trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới Minh Vương chiến hạm thời điểm, cũng là sẽ đương nhiên kiêng kỵ. Lại tới, Louis thân thể trong nháy mắt đột tiến. Cẩn thận, Sakazuki, chiến đấu tạm thời kết thúc, rơi xuống bên trên bong tàu Aokiji lớn tiếng nói. Akainu nguyên soái phía sau, một cái cổng không gian đã đột nhiên mở ra. Ông, cột sáng gào thét mà ra, lần này đang đánh xuyên qua Gran Tesoro một bên mạn thuyền đằng sau. Nghiêng nghiêng đánh vào nơi xa trên mặt biển. Oanh, mặt biển sôi trào. Mãnh liệt bạo tạc nương theo lấy kinh khủng trùng kích gào thét tới. Cho dù là cách tương đương xa xôi khoảng cách, cường hãn vô song lực lượng cũng trực tiếp đem Gran Tesoro nửa cái thân thuyền oanh phá thành mảnh. Nhỏ, trên thuyền tất cả mọi người bị mạnh mẽ gió bão chỗ quét sạch. Chỉ tới kịp Busosoku bảo vệ mình, căn bản là không có cách khống chế lại thân thể của mình. Chỉ có thể bất đắc dĩ bị ném đi ra ngoài. Vẫn là cẩn thận một chút đi. Sakazuki, Louis trên không trung một trận bốc lên đằng sau, dẫn đầu bảo trì lại cân bằng, theo sau đem sách trên tay Sakazuki ném ra ngoài. Có chút đầu óc choáng váng Akainu nguyên soái tại rơi xuống một hồi lâu đằng sau mới lấy lại tinh thần, sử dụng ghé pâu đi lên cùng Louis sóng vai. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sakazuki nguyên soái cho tới bây giờ đều vẫn là không hiểu ra sao. Không phải mới vừa chiếm hết ưu thế sao? Làm sao vài phút công phu tình huống liền hoàn toàn điên đảo rồi? Tình huống như thế nào? Nhìn xem không phải rõ ràng sao? Louis chỉ phía dưới. Kia là, sương mù tán đi. Sakazuki ánh mắt trước tiên chú ý tới. Tesoro hài cốt bên trong, chiến hạm màu đen bạo lộ ra. Gần như đồng thời, quần đảo Sabaody quân cách mạng chỗ tụ tập trong phòng nhỏ. Iso thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Thế nào? Iso, Dragon nhìn thấy Iso biểu tình biến hóa. Đằng một tiếng đứng lên. Nghiêm túc nói, Marieza bên kia có động tĩnh sao? Iso trên trán thế mà chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Cỡ nào? Kinh khủng bực nào khí tức? Rốt cuộc xuất hiện sao? Dragon biểu lộ tương đương kích động. Giống như Louis, cái này nam nhân kinh nghiệm một lần kia Marieza sự kiện đằng sau đồng dạng hóa thành chim sợ. Cành cong, Diner Stone lực lượng Dragon lại biết rõ rành rành. Cho nên hắn mới có thể cảm thấy khủng bố. Cái kia có thể trực tiếp đem Diner Stone lực lượng trói buộc chặt. Đùa bỡn tại đầu ngón tay ra hỏa đến cùng là dạng gì tồn tại chỉ là tưởng tượng đều sẽ cảm thấy khủng bố. Chỉ cần tên kia tại, liền tuyệt đối không có khả năng công hãm Marieza. Tuyệt đối không có khả năng hủy diệt chính phủ thế giới. Dragon thì cho là như vậy. Ta rốt cuộc biết Dragon tiên sinh ngươi đang lo lắng những thứ gì. Iso cười khổ nói, thực sự khó có thể tưởng tượng. Đây là nhân loại có thể có được khí tức. Tại hạ cũng đã sông sáo biển cả nhiều năm. Trên đại dương bao la thực lực cường hãn bọn quái vật cũng đã gặp không ít. Nhưng là từ không có quá một người có thể làm cho tại hạ có một loại ngưỡng mộ núi cao. Chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé cảm giác sợ hãi. Ta minh bạch, Iso, ta minh bạch, Dragon liên tục gật đầu. Ta đã từng cùng tên kia có lẽ là hắn từng có một lần cách không tiếp xúc. Quả thực là không thuộc về nhân gian lực lượng. Căn bản đề không nổi đối kháng tâm tư. Chỉ có thể lập tức lựa chọn chạy trốn. Nếu như đối mặt chính là kẻ như vậy. Tại hạ cũng hoàn toàn chính xác đề không nổi đối kháng suy nghĩ. Iso nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá may mắn. Lần này chúng ta cũng không cần giao thủ với hắn. Hắn đã rời khỏi Marieza rồi. Dragon gấp giọng nói. Không sai. Tốc độ nhanh kinh người. Chỉ là trong nháy mắt liền đã thoát ly tại hạ Kenbunsoku quan sát phạm vi. Bất quá không hề nghi ngờ chính là. Người kia thật là đã rời khỏi Marieza. Hướng phía thế giới mới phương hướng mà đi. Fujitora trùng điệp gật đầu. Trầm giọng nói, rất tốt, Dragon thở phào một hơi, áo choàng dương lên, như vậy, xuất phát, tiến về Marieza, chờ một chút, Dragon, đã Marieza còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy ra hỏa lời nói. Ovia có chút lo lắng, trượng phu của mình thực lực hắn vô cùng rõ ràng, có thể làm cho hắn cũng đề không nổi tâm tư phản kháng. Có thể làm cho Iso tiên sinh cũng đồng dạng cảm thấy hoảng sợ ra hỏa. Rốt cuộc mạnh cỡ nào thật sự là khó có thể tưởng tượng. Vạn nhất không chỉ một đâu. Không, không, Dragon lắc đầu, liếm liếm bờ môi, nói khẽ, sẽ không, dạng này quái vật nếu quả như thật còn có cái thứ hai lời nói. Iso tiên sinh cười khổ nói, vậy chúng ta dứt khoát chờ chết được rồi. Không, không bằng nói từ vừa mới bắt đầu liền không có chúng ta sinh tồn thổ nhưỡng. Ovia, A, Ivan, Inazuma, các người không cần cùng chúng ta cùng đi. Ta cùng Iso tiên sinh còn có Jinbi đến liền đầy đủ. Nghe thê tử, Dragon cũng có chút lưỡng lự. Vạn nhất Marieza còn có nguy hiểm. Nhiều người như vậy ngược lại càng hỏng bét. Mang theo Iso cùng Jinbi gặp phải nguy hiểm cũng tương đối dễ dàng chạy trốn. Hải lục không toàn bộ phương vị chạy trốn hệ thống. Tốt, a, Ovia biết mình không cách nào cải biến chồng mình quyết định. Cho nên chỉ có thể gật đầu nói. Vậy các ngươi phải cẩn thận. Các ngươi lưng đeo, có thể xa xa không chỉ là chính các ngươi sinh mệnh. Ta biết, Dragon nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó xoay người lại, đi thôi, bọn tiểu nhị, lần này, xông lên mây xanh, đem các thần minh từ trên trời kéo xuống đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.